Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, bán ra nhà máy. Đừng, chúng ta tiếp tục đàm luận, nhưng vấn đề là vì này mới dây chuyền sản xuất, ta đúng là đem dòng dõi tính mạng đều cho đặt lên. Tào Đại Bằng vội vàng ngăn cản Cát Đông Húc nói, rằng, không khuếch đại như vậy, hơn một năm nay đến, đặc biệt là vào tháng 5 bắt đầu, người nên cũng từ chúng ta nơi này kiếm lời không ít tiền. Chỉ là một cái dây chuyền sản xuất, nói cái gì dòng dõi tính mạng đã vượt qua. Như vậy đi, nói thật cho ngươi biết, chúng ta chuẩn bị chính mình đầu tư tiến quân in ấn đóng gói ngành nghề. Gần nhất cũng đang xem xét nhà xưởng thiết bị các loại sự nghi. Người đã cho rằng không chúng ta Thanh Hòa trả lạnh nghiệp vụ. Cái kia mới mua thêm dây chuyền sản xuất sẽ hoang phế. Nếu như người chịu chiết khấu 70% bán cho chúng ta, ta có thể cân nhắc mua tiến vào. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Lúc này Tào Đại Bằng không có gấp quá, cũng không có trả lời ngay, mà là ngồi trở lại vị trí, lấy ra một điếu thuốc đốt đuốc lên dùng sức hút. Hiện tại hắn đã triệt để rõ ràng, trước mắt trung học đệ nhị cấp này sinh không nổi nóng thời gian. Rất dễ nói chuyện, lại như ngày đó ở trên máy bay, hắn gọi hắn nhường chỗ ngồi, hắn liền lập tức nhường chỗ ngồi, một chút cái giá cũng không có. Chỉ khi nào trêu đến hắn phát ra tinh khí, như vậy thì đừng nghĩ dùng chính là nước mắt đem hắn lừa gạt ở. Hơn nữa một khi hắn trả thù lên, vẫn là một khâu liền với một khâu, tuyệt đối đa mưu túc trí, lòng dạ độc ác, cái này không, cũng bởi vì trên phi cơ chuyện kia, không chỉ có mạnh mẽ trả thù hắn Tào Đại Bằng, hơn nữa hắn còn có thể từ đó mò đúng lúc, lấy giá rẻ cách mua vào mới tinh thiết bị, nhưng hắn Tào Đại Bằng vẫn chưa thể không tiếp chiêu, bởi vì qua thôn này, chỉ sợ cũng rất khó tìm một cái khác cửa hàng. Các ngươi Thanh Hòa Trà Lạnh thật chuẩn bị đầu tư tiến quân in ấn đóng gói ngành nghề. Hồi lâu, Tào Đại Bằng đem khói hương mạnh mẽ hướng về trong cái gạt tàn thuốc nhấn một cái. Ngẩng đầu hai mắt có chút đỏ lên hỏi Cát Đông Húc. Không sai, Cát Đông Húc trả lời. Vậy ta đem toàn bộ nhà máy đóng gói. Giá rẻ tương đương góp cổ phần có thể không? Tào Đại Bằng hỏi. Đỏ lên trong hai mắt lộ ra một vệt chờ mong. Vừa nãy hắn muốn rất nhiều. Từ Thanh Hòa Trà Lạnh phát tài, nghĩ tới Đông Lâm Nhạc phát tài, trong lòng đã vô cùng khẳng định trước mắt vị thiếu niên này người tuyệt đối là thương mại kỳ tài. Chỉ cần đi theo hắn đi, dù cho nhà máy bán tháo góp cổ phần, tương lai cũng nhất định có thể phát tài. Không thể, Cát Đông Húc không chút do dự mà lắc đầu trả lời. Tào Đại Bằng đối với hắn có lòng tin, Cát Đông Húc đồng dạng đối với mình có lòng tin, hắn chắc là sẽ không đem cơ hội kiếm tiền để cho nhục nhã quá viên lệ. Nhân phẩm không được người, Tào Đại Bằng trong mắt chờ mong lập tức trở nên ảm đạm. Hồi lâu mới nói, các ngươi muốn mua nhà xưởng, mua thêm cơ khí, còn có tuyển mộ nhân viên kỹ thuật, một loạt hạ xuống. Nhất định phải tiêu tốn cho phép nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đương nhiên còn có tiền tài. Nếu không như vậy, ta đem toàn bộ nhà máy bán ra cho ngươi. Nhưng mới dây chuyền sản xuất ngươi muốn án giá gốc mua tiến vào. Ngươi muốn bán ra toàn bộ nhà máy. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt hơi sáng ngời. Nói thật đi, kỳ thực từ khi Á Châu khủng hoảng tài chính tới nay, in ấn đóng gói chuyện làm ăn cũng không tốt, nếu không phải là có các ngươi Thanh Hòa Trà Lạnh khối này nghiệp vụ chống đỡ lấy, ta e sợ còn phải hao tổn. Bây giờ các ngươi muốn gián đoạn cùng ta hợp tác, ta thật có chút nhớ rút khỏi chuyến đi này. Tào Đại Bằng một lần nữa đốt điếu thuốc thơm nói rằng, nếu như vậy, cái kia chuyện cụ thể cùng giá cả ta để trình thúc thúc tìm ngươi đàm luận. Trên phi cơ sự tình liền như vậy bỏ qua. Có điều xin khuyên một câu. Tào tổng sau đó làm người làm việc chớ vội lại như vậy. Bằng không sớm muộn phải đại họa lâm đầu. Đến đây là hết lời. Cáo từ, Cát Đông Húc nghe vậy gật gù. Sau đó đứng dậy rời chỗ. Lần này Tào Đại Bằng không lại ngăn Cát Đông Húc, mà là nhìn hắn rời đi chậm chạp đều không có phản ứng. Hồi lâu mới đặt mông ngồi về vị trí. Ra phòng khách, Lâm Kim Nặc đã ở trong đại sảnh chờ hắn. Nhìn thấy hắn đi ra liền vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ta an bài cái phòng khách. Nếu không chúng ta, Lâm Kim Nặc nói rằng, này đại buổi tối lại không ăn cơm. Lại nói liền hai người chúng ta đi cái gì phòng khách. Liền qua bên kia bên cửa sổ ngồi nói xong. Cát Đông Húc chỉ phòng khách dựa vào bên cửa sổ. Trong một phòng trang nhã, cười nói, cũng tốt, cái điểm này, khách sạn trong đại sảnh cũng hầu như không có người nào đang dùng món ăn. Ngược lại cũng thanh tịnh, Lâm Kim Nặc cũng sẽ không phản đối, vì là mới quán rượu sự tình. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề hỏi, mỗi ngày về nhà hắn đều phải qua Lâm Kim Nặc tòa kia đang ở xây khách sạn. Phát hiện khách sạn có một quãng thời gian nằm ở nửa đình công trạng thái. Không sai, dự toán xảy ra vấn đề. Hơn nữa có vị cổ đông rút vốn. Tài chính liên xảy ra vấn đề. Cho nên muốn tìm ngươi quay vòng một ít tài chính. Lợi tức ngươi tới định. Lâm Kim Nặc ngượng ngùng sờ sờ bụng lớn nói rằng. Làm sao ngân hàng không chịu tiền cho vay ngươi? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói. Không chịu khoản tiền cho vay. Ngươi đừng nhìn ta xem ra rất ngăn nắp. Trên thực tế thiếu ngân hàng đặt mông nợ nần đây. Bây giờ đang ở xây Kim Huy Tửu Điếm cũng đã sớm hướng về ngân hàng vay khoản. Hiện tại số người còn thiếu hơi lớn. Lâm Khôn bên kia tiền rút ra không ra bao nhiêu đến. Ngân hàng bên kia lại không dám gánh chịu cái này nguy hiểm. Sớm biết liền nghe đề nghị của ngươi. Không đầu tư xây quán rượu. Bây giờ tiến thối lưỡng nan. Lâm Kim Nặc cười khổ nói. Cái kia cũng không trở thành. Chẳng qua là cảm thấy ngươi hưng thịnh như vậy thổ mộc. Đầu tư quá lớn. Thành phẩm thu về quá chậm. Lúc đó tay ta đầu không bao nhiêu tiền. Cho nên mới không muốn góp cổ phần. Có điều khách sạn cũng có tửu điếm chỗ tốt. Chờ xây sau khi thức dậy. Đón lấy chính là cố định thu tiền. Bất quá về vay, ta không là ngân hàng ra. Khoản tiền cho vay sự tình ta không làm. Ta cùng ngươi đi tìm viên chủ tịch ngân hàng đi. Ta cho ngươi đảm bảo. Cát Đông Húc cười nói. Vậy thật cảm ơn. Có ngươi đảm bảo, vay nó 100 triệu cũng không có vấn đề gì. Lâm Kim Nặc nghe vậy không khỏi mừng lớn nói. Lão Lâm, ngươi đừng nói cho ta ngươi muốn vay 100 triệu. Vậy ta cũng không làm. Cát Đông Húc trêu nói. Đương nhiên không có. Không có. Cũng là 10 triệu trái phải. Lâm Kim Nặc vội vàng nói. Ha ha. Vậy thì không thành vấn đề. Ngươi muốn trả không nổi. Ta liền giữ Lâm Khôn tiền. Ngược lại đến rồi sang năm. Hắn dòng dõi liền khẳng định ngàn vạn trở lên. Cát Đông Húc cười nói, thật muốn đem hàng hiệu giá trị tương đương đi vào. Hiện tại tiểu tử này đều không đáng ngàn vạn tài sản. Những ngày qua tiểu tử này cũng không chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Cũng may còn ngươi nữa đè lên hắn. Bằng không tiểu tử này đuôi còn không vểnh đến trên trời mới là lạ. Lâm Kim Nặc thấy Cát Đông Húc nhắc tới Lâm Khôn, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Có điều nhìn hắn giọng nói và biểu tình, hiển nhiên cũng là trên miệng nói một chút, kỳ thực trong lòng cao hứng ý muốn chết, đương nhiên còn có đối với Cát Đông Húc sâu sắc cảm kích. Ha ha, Lâm Khôn chính hắn hay là thực sự có bản lãnh? Hiện tại chúng ta bắt tay Khôn Đình Xích Kinh Tế Hình gia nhập liên minh khách sạn chủ yếu chính là hắn ở thao tác, phòng trưng đến sang năm nửa cuối năm. Đại lý hơn nhiều, hình thành quy mô, khối này công trạng thì có thể bắt đi. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, đây đều là Đông Húc ngươi có phương pháp giáo dục a. Lâm Kim Nặc vui vẻ cười nói, cái kia chưa mai ta rút ra trở nên trống không? Ở viên chủ tịch ngân hàng trong phòng làm việc gặp mặt. Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cười khổ sờ lỗ mũi một cái. Lời này làm sao nghe đều làm sao khó chịu. Hắn cũng không phải Lâm Khôn lão tử. Hắn chỉ là một vị học sinh cấp 3 mà thôi. Được, cảm ơn lời ta liền không nhiều lắm. Tất cả đều ghi tạc trong lòng đầu. Lâm Kim Nặc đúng là không cảm giác mình lời mới vừa nói có vấn. Đề gì? Nghe vậy cảm kích nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.